người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, Sơ Đại cùng Đệ Nhị Hokage. Bị Terumi mây chằm chằm vào. Hashirama cảm giác bén nhạy đến trước mắt cái này nữ nhẫn thực lực rất mạnh. Bất quá cũng chỉ là so với bình thường ninja hơi mạnh như vậy một chút mà thôi. Liếc mắt nhìn một chút nữ nhân trước mắt. Cái này khí thế cũng không tệ lắm. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là vụ ẩn ninja a. Thật không tệ vụ ẩn vậy mà có thể có ngươi dạng này xuất sắc ninja. Đối mặt Hashirama tán, dương, vụ nhẫn nhóm hơi có chút có thể lộ ra tiếu dung. Mở miệng có chút tự hào nói, đương nhiên. Đây là chúng ta vụ ẩn đệ ngũ Mizuki đại nhân. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà cái này vụ ẩn ninja chỉ tới kịp nói đến. Hashirama một mặt kinh ngạc dị nhìn xem Terumi Mei. Mizuki, yếu như vậy ninja có thể khi Mizuki. Vụ nhẫn nhóm nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Ngay cả Terumi Mei bản thân sắc mặt cũng khó coi. Yếu, mình dù sao cũng là Mizuki. Tại sơ đại Hokage trong mắt lại là yếu. Quân liên hiệp ninja sắc mặt đều khó coi. Konoha sơ đại cũng không tránh khỏi quá phách lối. Một bên Tobirama bất đắc dĩ lắc đầu. Rốt cục có người có thể lý giải cảm thụ của ta. Cùng dạng này quái vật đại ca so sánh. Có thể có mấy người là có thể cùng hắn đánh đồng. Nếu như không là bởi vì chính mình mở ra lối riêng nghiên cứu cấm thuật. Chỉ sợ cũng phải bị Hashirama đánh giá như thế. Hashirama rất im lặng tiếp tục đậu đen rau muống lấy hiện tại Kage nhóm. Chẳng lẽ cũng chỉ có loại tiêu chuẩn này sao? Cũng quá yếu đi Ami. Tiếp tục xem quân liên hiệp ninja. Hashirama ánh mắt tại những này ninja trên mặt đảo qua. Nhưng mà đều không ngoại lệ. Bọn hắn cho Hashirama cảm giác đều yếu đáng thương. Xem ra hiện tại giới ninja thật không có mấy cái lợi hại ra hòa. Bất quá nhìn kỹ một chút Hashirama lúc này mới phát hiện. Trước mắt các ninja tự hồ là từ ninja ngũ đại quốc liên hợp tạo thành bộ đội. Ngũ đại quốc liên hợp đến sao? Nói xong Hashirama quay đầu nhìn Konoha ninja phương hướng. Ánh mắt khóa chặt tại Kakashi trên thân. Uy, Konoha Hokage đâu? Bị Hashirama hỏi Kakashi một cái giật mình. Đột nhiên cảm giác có cỗ áp lực cực lớn ra trên người bây giờ. Chỉ là một ánh mắt liền để thân thể của hắn xuất hiện một chút khó chịu. Đây chính là sơ đại Hokage lực lượng. Kakashi ẩn ẩn có chút kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn thẳng Hashirama. Kakashi sắc mặt khôi phục bình thường mở miệng nói xong. Chúng ta Hokage đang cùng Edo Tensei. Uchiha Madara chiến đấu. Uchiha Madara. Hắn cũng bị chuyển sinh đi ra đến sao? Nha, xem ra tình huống xác thực không ổn a. Oanh, bành bành bành, đột nhiên nơi xa vang lên kinh khủng tiếng nổ mạnh. Iwichi quang độn hội tụ hoàn tất, đối Uchiha Madara bỗng nhiên bắn ra đi, vỡ vụn hư không màu vàng ánh sáng, hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng Madara mà đi. Cuồng phong quét sạch hóa thành tấn mãnh vô cùng phong bạo. Động tứ phương mặt đất ứng thanh băng liệt. Tại bạo tạc tiếng vang lên trong nháy mắt. Kinh khủng hỏa diễm triệt để đem Uchiha Madara cùng hắn Susanoo thôn phệ. Mà ngay sau đó từng đạo hình khuyên to lớn khí lãng khuếch tán ra. Tầng tầng lớp lớp hướng phía trên không khuếch tán. Ào ào, từ đỉnh đầu xẹt qua nhanh chóng phong. Mang theo đầy trời bão cát làm cho không người nào có thể mở mắt. Hashirama ánh mắt trở nên ngưng. Trọng lên, tóc dài đen nhánh bị gợi lên. Hắn nhìn qua nơi xa. Thật kinh người lực lượng. Có Madara Chakra ba động. Gia hỏa này, ngay cả Hashirama đều cảm giác được rung động bạo tác. Ngoặc kép, đối với cái khác ninja tới nói. Càng thêm để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Gần 30 vạn người quân liên hiệp toàn bộ phảng phất biến thành mộc nhân đứng tại chỗ không nhúc. Nhích. Khống chế cự Onoki người Zetsu trắng đứng tại mộc nhân đỉnh. Nhìn phương xa, lực lượng thật đáng sợ. Tiếp tục như vậy không thể được a. Chúng ta bên này cũng muốn tăng tốc hành động. Nói xong Zetsu trắng đại quân bắt đầu xuất động. xa xa không ngừng rét xu trắng từ lòng đất phá đất mà lên, hướng phía quân Liên Hiệp tiến lên. Địch nhân phát động công kích, Terumi Mây đột nhiên vung tay lên, tất cả ninja làm tốt nghênh kích chuẩn bị. Cứ việc nàng cũng không phải là quân Liên Hiệp trung đoàn trưởng, nhưng bây giờ ngũ Kage cũng chỉ có Terumi Mây ở đây tình huống dưới. Mệnh lệnh của nàng cũng làm cho những thôn khác ninja chần chờ chốc lát sau, liền lựa chọn tán đồng chỉ huy của nàng. Liền ngay cả Konoha ninja cũng tại Kakashi thụ ý dưới, bắt đầu cùng những thôn khác ninja liên hợp. Nhìn xem trong nháy mắt liền đem tất cả ninja điều động Terumi Mây. Hashirama nhẹ gật đầu, làm không sai. Mặc dù chỉ là nữ nhân, thực lực có chút khiếm khuyết nhưng phần này tỉnh táo cũng coi là miễn cưỡng hợp cách. Nói xong, Hashirama thân thể cũng bắt đầu chuyển động. Đây không phải hắn muốn xuất thủ, mà Kabuto chính đang khống chế tất cả Edo Tensei người, chuẩn bị hướng phía quân Liên Hiệp phát động công kích. Thật có lỗi, Hashirama nhỏ giọng nói một câu sau, trong nháy mắt hóa thành một đạo gió lốc phóng tới quân Liên Hiệp. Đấm ra một quyền, hô hô âm thanh xé gió lên. Terumi Mây đôi mắt đột nhiên co rụt lại thật nhanh. Hướng phía ta tới a, muốn giết ta trước. Bất quá cho dù biết mục đích của địch nhân, nhưng đối mặt sơ đại Hokage Senju Hashirama, dạng này tốc độ khủng khiếp cùng lượng, Terumi Mây cảm giác mình không cách nào né tránh cũng vô pháp ngăn trở công kích của đối phương. Đang tự hỏi ứng đối phương pháp thời điểm, Hashirama liền đã vọt tới trước mặt hắn. Hashirama nhìn xem không nhúc nhích còn không có phản ứng Terumi Mây, bất đắc dĩ khẩu khí, ngay cả công kích như vậy cũng đỡ không nổi a. Ngoặc kép chấm than, đột nhiên tiếng va chạm vang lên. Terumi Mây sắc mặt một bên, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Là ngươi, mặc xanh là áo dài. Phía sau một cái to lớn bồi chữ. Cản ở trước mặt nàng chính là Sunet. Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm bộc phát ra kinh người khí lưu. Sunet quay đầu liếc qua Terumi Mây, hừ. Lưu ý nơi này chính là chiến trường. Sunet đại nhân, Konoha ninja kích động. Tam nhẫn thứ nhất Sunet đại nhân xuất thủ quá tốt rồi. Nghe được Sunet hai chữ, Hashirama ngước mắt nhìn trước mắt đã lớn lên Sunet. Thật là ngươi, nhìn lấy mình tôn nữ. Hashirama lúc này mới thật cảm giác thời gian cực nhanh. Cảnh còn người mất cảm giác. Cái tiểu nha đầu kia thế mà cũng đã lớn như vậy. Sunet, không sai lực lượng. Hiện tại Konoha Hokage là ai? Một quyền qua đi hai người đồng thời lui lại. Mà Sunet cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Sau lưng Terumi Mây trợ giúp Sunet giảm bớt lực. Này mới khiến Sunet cũng không lui lại bao xa liền ngừng lại. Nghe được Hashirama vấn đề, Sunet ngẩng đầu, là một cái tiểu quỷ. Tiểu quỷ, nghe được cái này từ Hashirama nhíu mày. Bởi vì nói đến tiểu quỷ hắn duy nhất có thể nghĩ tới thân ảnh liền là Đông. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ quân Liên Hiệp trên không bay qua, hướng phía cự Onoki người phương hướng hung hăng đánh tới. Phá phong vang lên trong nháy mắt, bóng đen trực tiếp đem cự Onoki người đánh lui lại. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung trong nháy mắt, tất cả ninja cùng Zetsu trắng đều dừng lại động tác, quay đầu nhìn qua cự Onoki người bên trên, cái kia đột nhiên phát sinh va chạm địa phương. Mà lúc này đây Edo Tensei người cũng sẽ không dừng lại. Bọn hắn vẫn tại công kích. Bất quá phần lớn công kích bị lấy lại tinh thần ninja ngăn trở. Nhưng mà một người trong đó công kích cũng không phải là phân thần ninja có thể tùy tiện ngăn trở. Một thanh kunai đột nhiên xuất hiện tại Sunet trước mặt. Tại Sunet phân thần nhìn về phía trên không trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt. Đang nhìn cái gì địa phương? Đây chính là đang chiến đấu a. Nghe được thanh âm Sunet vội vàng nhìn về phía trước mắt. Đáng tiếc lóe ra hàn mang kunai đã vạch đến cổ họng của nàng chỗ. Mà xuất thủ người chính là đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Dùng Hiraishi no Jutsu xuất hiện Tobirama tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Căn bản trốn không thoát. Sunet sắc mặt lập tức tái nhợt xuống tới.